Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 639, vội vàng 1 tháng 45 phần 77. Bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là một tháng. Một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như Tinh Sán Giải trí công ty Vương Hiểu Phong ban bố tấm thứ hai album. Lần nữa thực hiện đế quốc tất cả lão tin tức bảng danh sách ô. Kiêu, cũng chính là thông sát. Đến tận đây, Vương Hiểu Phong triệt để đặt mình tại đế quốc giới âm nhạc lên địa vị. Cùng lúc đó, Tinh Sán Giải trí công ty đang hot người mới Dương Tông Vĩ cũng bắt đầu tích cực đầu nhập vào album mới chế tác bên trong, dự tính sẽ ở Vương Hiểu Phong dậy sóng thoáng rút đi về sau tiến hành tuyên bố. Trừ cái đó ra, Tinh Sán Giải trí công ty còn đối ngoại tuyên bố cầm ở nơi này 1 năm 6 tháng cuối năm đẩy ra một tổ nữ tử tổ hợp. Trước có Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội tại Âu Mỹ quốc gia nhấc lên âm nhạc gió lốc. Sau có Vương Hiểu Phong một người thông sát đế quốc âm nhạc bảng danh sách. Lại thêm không kém chút nào người người mới Dương Tông Vĩ cùng trong truyền thuyết sẽ xuất đạo nữ tử tổ hợp. Có thể nói, một năm này đế quốc giới âm nhạc hoàn toàn bị Tinh Sán Giải trí công ty cấp thừa bao. Mà đối mặt Tinh Sán Giải trí công ty hiện ra loại kia tựa như muốn nhất thống giới âm nhạc bá khí tư thế, cái khác tất cả lão giải trí công ty cũng là phấn khởi phản kháng. Gia tăng tại ca khúc thu thập lên tiền tài đầu nhập. Cũng không biết là tại kim tiền kích thích phía dưới, vẫn là những thứ khác nguyên nhân. Đế quốc một chút âm nhạc người tựa như bất thình lình khai khiếu bình thường. Nhào nhào sáng tác ra một chút rất có tiêu chuẩn ca khúc. Rất có tiêu chuẩn ca khúc, lại thêm rất có thực lực ca sĩ. Tất cả lão giải trí công ty lần lượt đẩy ra vài tờ album cũng thu được trình độ nhất định thành công. Cùng lúc đó, vì phòng ngừa nhà mình công ty con thực lực ca sĩ bị Tinh Sán Giải trí công ty móc đi, tất cả lão giải trí công ty nhau nhau đề cao đối với mình ra ca sĩ đãi ngộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, toàn bộ đế quốc giới âm nhạc người đều hẳn là cảm tạ Tinh Sán Giải trí công ty. Bởi vì là Tinh Sán lấy sức một mình khiến cho tất cả lão giải trí công ty cải biến ngày xưa hấp. Huyết quỷ tựa như bóc lột sách lược, bắt đầu từng bước cầm nghệ nhân bày đặt đến bình đẳng hợp tác địa vị tới. Tuy nhiên muốn thực hiện chân chính bình đẳng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng là, trước mắt vẫn là một cái bắt đầu tốt. Trừ cái đó ra, Tinh Sán Giải trí công ty tại giới nghệ thuật cũng là lên đường hát vang tiến mạnh. Tại đệ nhất Quý Mông Diện Ca Vương kết thúc sau khi Tinh Sán Giải trí công ty lần nữa liên hợp Tương Nam Đài truyền hình đẩy ra Ta Là Ca Sĩ Đệ Nhị Quý, kết quả ngay cả ca sĩ cũng còn không có tìm. Quảng cáo thương nghiệp cũng đã như ong vỡ tổ mà dâng lên. Cuối cùng, Ta Là Ca Sĩ Đệ Nhị Quý phí quảng cáo vỗ ra dòng giã 25 ức. Mà quan danh phí càng là giận phá 1.5 tỷ. Sáng tạo ra trong nước quảng cáo quan danh phí kỷ lục cao nhất. Cùng lúc đó, cùng đệ nhất quý bất đồng chính là cái này một mùa tiết mục tổ rốt cuộc không cần khổ cáp cáp mà đi tìm bàn bạc ca sĩ tới trình diễn. Tại Ta Là Ca Sĩ Đệ Nhất Quý bá xuất về sau, nhưng phàm là lên đài ca sĩ, một thân khí đều thu được khác biệt trình độ tăng lên. Dưới tình huống này, những cái kia rất lâu không lộ diện, lại tại gần đây muốn xuất sơn uy tín lâu năm các ca sĩ tự nhiên từng cái chủ động tìm tới cửa bàn bạc, muốn leo lên Ta Là Ca Sĩ sân khấu. Trừ cái đó ra, một chút đang lúc đỏ tiểu thịt tươi các ca sĩ cũng là hy vọng có thể bằng vào Ta Là Ca Sĩ sân khấu triệt để củng cố mình người đi. Kết quả là tiết mục tổ đạo diễn tổ nhóm liền lâm vào một niềm hạnh phúc phiền não bên trong. Trước kia bọn hắn là buồn rầu với tìm không thấy ca sĩ tới tham gia, mà bây giờ bọn hắn là buồn rầu với ca sĩ quá nhiều. căn bản là tuyển không đến. Dù sao, ta là ca sĩ thi đua hình thức quyết định nó cần có ca sĩ cũng không nhiều. Chỉnh một mùa 13 kỳ hạ xuống, sở hữu ca sĩ cộng lại cũng bất quá mới mười mấy mà thôi. Đối với toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc đến hàng vạn mà tính ca sĩ mà nói, danh ngạch này thật sự là quá ít. Tuy nhiên may mắn tiết mục tổ còn có mặt khác một hồ sơ âm nhạc tiết mục mông diện ca vương. So sánh với ta là ca sĩ một mùa chỉ có 10 cái ca sĩ mà nói, mông diện ca vương danh ngạch coi như nhiều. Mỗi một kỳ thì có 8 vị ca sĩ. Toàn bộ một mùa hạ xuống, khoảng chừng trên 100 vị danh ngạch đây. Bất quá, đối với quảng cáo đám thương gia cùng khán giả mà nói, ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương cũng là một hồ sơ đặc sắc sáng tạo xếp hàng kỳ tích tống nghệ tiết mục. Nhưng là, đối với các ca sĩ mà nói, nếu để cho bọn hắn lựa chọn tham gia một hồ sơ tiết mục lời nói, càng có khuynh hướng lựa chọn ta là ca sĩ, mà không phải mông diện ca vương. Vừa đến, cái này mông diện ca vương thi đấu chế độ quá tàn khốc. Nhất định so với ta là ca sĩ còn tàn khốc hơn gấp 100 lần. Về phần cái này thứ hai nha. Đối với ta là ca sĩ toàn bộ hành trình lộ mặt, với lại ít hơn nữa cũng có 2 kỳ ra sân cơ hội so sánh. Tại mông diện ca vương trên võ đài, để cho ca sĩ cơ hội lộ mặt thực sự quá ít. Bởi vì, một khi lộ mặt, cũng là đồng nghĩa với ngươi bị đào thải. Bởi vậy, tuy nhiên mông diện ca vương đệ nhất quý xếp hàng suất vượt qua ta là ca sĩ đệ nhất quý xếp hàng suất. Thế nhưng là các ca sĩ vẫn như cũ có khuynh hướng tuyển chọn ta là ca sĩ đệ nhị quý, mà không phải mông diện ca vương. Đối mặt tình huống như vậy, kim lỗi lãnh đạo tiết mục tổ liền bắt đầu cho thấy bọn họ lừa dối tài năng. Cùng các ca sĩ từng cái giao lưu tâm sự, cuối cùng đem bọn hắn tất cả đều làm xong. Thế là, tiết mục tổ liền bắt đầu lừa dối đủ kiểu. Cầm những cái kia theo ta là ca sĩ bên trong quét xuống ca sĩ cho hết đưa đến mông diện ca vương bên trong đi. Cứ như vậy, chờ đến tiết mục tổ hoàn thành ta là ca sĩ khách quý tuyển lọc công tác đồng thời, mông diện ca vương đệ nhị quý khách quý bảng danh sách cũng bị cùng nhau lạc thật hạ xuống. Vì thế, kim lỗi còn trêu nói với Diệp Thu nhất định phải cho bọn hắn tiết mục tổ các thành viên thanh toán gấp đôi tiền lương, bọn hắn thế nhưng là cạn 2 cái tiết mục tổ công tác nữa. Nguyên bản kim lỗi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến Diệp Thu vậy mà vung tay lên, liền trực tiếp cho gấp 3 ngay trong tháng đó lương bổng. Lập tức làm cho cả tiết mục tổ các thành viên một trận vui mừng hớn hở. Khi tin tức kia truyền đến những tiết mục khác tổ thời điểm, tự nhiên liền rước lấy một trận hâm mộ. Đương nhiên, đại gia hỏa đều biết nhà mình ông chủ khẳng khái. Chỉ cần mình biểu hiện tốt, lão bản là tuyệt đối sẽ không keo kiệt với tiền thưởng khao thưởng. Thế là, mấy cái khác tống nghệ tiết mục tổ cũng là nhao nhao xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị đệ nhị quý tiết mục chuẩn bị cùng quay chụp. Tại giới âm nhạc cùng nghệ thuật tề đầu tịnh tiến phía dưới, toàn bộ tinh sán giải trí công ty vui vẻ phồn vinh, nhanh chân hướng về phía trước phát triển. Chỉ là, đang cảm thán tán thưởng sau khi, rất nhiều người cũng ở đây thở dài. Nếu như tinh sán giải trí công ty không giao thiệp với giới truyền hình điện ảnh tốt biết bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tinh sán giải trí công ty ném đóng phim hành vi tất nhiên sẽ trở thành công ty bọn họ lịch sự phát triển lên một điểm nhơ lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.